Tối cường cửu âm chân kinh hệ thống. Chương 238, ta đã làm gì? Khóc chuyện audio.com. Chấm, ồ, khán giả đồng loạt, ồ, lên một tiếng thật lớn. Nhưng ngay sau đó lại là một tràng cổ vũ nhiệt liệt. Trận đấu quá đặc sắc rồi. Cộng với người tham chiến lại là hai nữ nhân xinh đẹp nữa chứ. Quả thực là một trận đấu tuyệt vời. Tuy rằng có hơi chút tiếc nuối là bất phân thắng bại. Nhưng không ai phàn nàn cả. Tiếp theo sẽ là ai ứng chiến. Hiện tại song phương đều cân bằng nhau về số trận thắng. Mỗi bên thắng một trận, nên còn quá sớm để có thể phân định ai sẽ là người được bước tiếp. Lúc này, Lý Hiển Long yêu nhã bước lên sàn đấu. Ta, Lý Hiển Long xuất chiến. Ở phía dưới, các đệ tử của Thiên Kiếm Môn đồng loạt cổ vũ. Thiếu chủ uy vũ, thiếu chủ vô địch, thiếu chủ cố lên, phất tay để các đồng môn đệ tử lắng xuống. Lý Hiển Long đột nhiên nói tiếp. Long Tường bệ hạ, thảo dân Lý Hiển Long có một thỉnh cầu nhỏ. Mong được ngài chuẩn y, hoàng đế ngồi trên cao thấy thế liền hứng thú hỏi. Ồ, ngươi có thỉnh cầu gì? Nói ra xem, dạ cũng không phải là chuyện gì quá lớn. Chẳng qua thảo dân cho tới nay vẫn còn đơn côi lẻ bóng một mình. Hiện tại thấy được phong thái của thượng quan tiểu thư thật là diễm lệ. Đúng là nhân trung chi phượng, thảo dân cả gan muốn hướng tới thượng quan gia cầu thân. Mong muốn được bệ hạ chứng kiến và được thượng quan gia chủ và thượng quan tiểu thư đồng ý. Oa! Một trận kinh hô vỡ hòa khắp chúng nhân, tên Lý Hiển Long này cũng đủ lớn gan. Thượng quan hương được mệnh danh là thần phong đệ nhất mỹ nhân. Các công tử thế gia gõ cửa cầu thân có thể nói là xếp hàng từ Nam tới Bắc không hết cũng còn là khiêm tốn. Nay hắn lại đứng trước bàn dân thiên hạ, đặc biệt là các thanh niên tài tuấn cầu hôn thượng quan hương. Đây không thể không nói là lớn gan sao? Kháo, ta sát, tiểu tử này dám cả gan cầu hôn nữ thần của lão tử. Ta phi, vô số âm thanh chửi rủa của đám nam nhân vang lên. Phần lớn đều là khinh bỉ cùng ghen ghét. Hoàng đế Long Tường thấy thế cười rộ lên nói. Ha ha, hóa ra là muốn gõ cửa cầu thân. Ha ha, không tồi, anh hùng đúng là khó qua cửa ải mỹ nhân. Ha ha ha, quả nhân thấy chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì. Tuy nhiên câu trả lời lại thuộc về thượng quan gia. Thượng quan hùng, khanh nghĩ sao, âm thanh sôi trào lần nữa vang lên. Hóa ra hoàng đế cũng không có ý kiến ngăn cản, nhất là đám nam nhân. Hiện tại trong lòng đều thầm chột dạ, Lý Hiển Long quả thực cũng có chút vốn liếng cầu thân. Thiếu chủ của danh môn đại phái, lại còn tuổi trẻ, tướng mạo tuấn tú, quả thực là hình mẫu trong mộng của vô số thiếu nữ. Trong lòng bọn hắn khẩn trương, thượng quan gia trả lời sao đây? Thượng quan hùng đứng dậy thi lễ nói. Bẩm bệ hạ, Lý Thiếu Hiệp quả thực là tuổi trẻ tài cao. Quả thực vi thần cũng thấy không có chỗ nào không ổn. Tất cả nam nhân có mặt hít vào một ngụm khí lạnh. Thượng quan gia chủ đã lên tiếng. Hơn nữa còn có vẻ thưởng thức nữa. Thôi rồi, hôn sự này định rồi. Đang lúc mọi người chưng hửng thì thượng quan hùng lại lên tiếng. Tuy nhiên, từ trước đến nay, hôn sự của tiểu nữ do tiểu nữ quyết định. Thân làm phụ mẫu, vi thần không có quyền can thiệp, đang ở sâu dưới đáy địa ngục, đám người một lần nữa tinh thần phấn chấn. Chỉ cần thượng quan hương không đồng ý, vậy thì bọn hắn vẫn còn cơ hội. Ồ thế sao, quả thực quả nhân thật là bất ngờ. Thế gian hôn sự của con cái do phụ mẫu quyết định. Nhưng thượng quan gia lại ngược lại sao? Vậy thượng quan tiểu thư, ý ngươi ra sao, trước ánh mắt của mọi người? Thượng quan hương lạnh nhạt nói, quả thực, Lý công tử đúng là hình tượng nam nhân tốt, đám nam nhân lại một lần nữa bị đánh rất thẳng xuống sâu thẳm địa ngục. Không, không thể nào a. Thượng quan hương quay lại, mỉm cười nói, tuy nhiên, tiểu nữ xin phép được từ chối. Oanh, như tiếng sấm sét giữa trời quang, đám nam nhân lại một lần nữa được đưa lên thiên đường. Há há, nàng đã từ chối. Tiểu thư có thể cho Lý mỗ biết, nàng vì sao từ chối ta? Chấm, bởi vì, tiểu nữ đã có người trong lòng. Thượng quan hương âm thanh dịu dàng nói, Đến cuối cùng có lẽ vì xấu hổ nên nàng đỏ mặt cúi đầu. Đám nam nhân lúc này lại như rớt vào hầm băng, rơi xuống đáy tuyệt vọng, khóc không ra nước mắt. Nương a, không a, nàng đã có người trong mộng rồi ư, là ai? Đúng, là Vương Bát Đản nào? Khụ, thượng quan tiểu thư có thể cho biết, vị thanh niên tài tuấn nào đã có hân hạnh lọt vào mắt xanh của nàng hay không? Thượng quan Hương không nói gì, ánh mắt chỉ len lén nhìn về một phía, tất cả mấy chục vạn ánh mắt đổ dồn về nơi đó. Không ngờ chính là, Lăng Tam thiếu ban đầu vốn đứng xem náo nhiệt, đột nhiên cảm thấy hình như nhiệt độ xung quanh giảm xuống mấy chục độ. Đồng thời hắn cảm nhận được mấy chục đạo ánh mắt như muốn giết người nhìn hắn. Kháo, ta đây đã làm gì a, Cách Trương?